Cửu vực kiếm đế, chương 3552, xuất thủ cứu Vu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lần này chúng ta vận khí thực là không tồi. Vậy mà đụng phải một tôn lạc đàn Vu Vương. Còn là một vị tìm hiểu pháp tắc tiên tôn Vu Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị Vu Vương, trên người hắn tinh huyết, có thể cho chúng ta rèn luyện thân thể chi dụng. Trước bắt hắn lại, thật tốt thả lấy máu. Lại đem hắn bán cho tông môn bên kia đi. Ha ha ha ha, lần này thật là thu hoạch lớn. Lúc đầu coi là liền có thể bắt được mấy cái Vu tộc. Không nghĩ tới đụng phải một vị lạc đàn Vu Vương. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh thủ thời gian trấn áp cái này Vu Vương. Nơi này chính là Bắc Cảnh. Đối mặt bị Vu tộc Vu đế phát hiện. Cái kia cầm đầu Thánh Vương Lĩnh Tiên Đế. Lại là tỉnh táo rất nhiều. Nghiêm nghị nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, đang nghe được vị này Thánh Vương Lĩnh Tiên Đế lời nói về sau. Cái khác mấy tên Thánh Vương Lĩnh võ giả, cũng không dám tại nhiều lời. Liền liền xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này Hắc Tẫn Vương đã là cùng bốn vị này Thánh Vương Lĩnh võ giả. Kịch chiến một đoạn thời gian, một thân lực lượng đã là vô cùng suy yếu. Cho dù là Vu tộc huyết mạch chi lực, xa xa thắng qua nhân loại võ giả. Thế nhưng là lực lượng cũng có được hao hết một khắc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Không có người có thể bắt giữ ta. Chấm, Hắc Tẫn Vương cảm nhận được trên thân áp bách càng lúc càng lớn. Sắc mặt hắn cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Vu tộc trời sinh huyết mạch cao quý. Nếu là bị bắt giữ làm nô, tuyệt đối là so với chết càng thêm làm bọn hắn thống khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc huyết mạch. Cảm giác không cho phép. Vu thần tế tử, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp Hắc Tẫn Vương. Đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Đến từ trên người hắn huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng kéo lên. Đây là Ngọc Thạch Câu phần thủ đoạn. Vận dụng cái này Vu tộc bí thuật. Cũng muốn chống lại bốn vị này Thánh Vương Lĩnh võ giả. Một cỗ hắc ám chi lực, tại cái này Hắc Tẫn Vương trên thân bộc phát, ầm vang hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Cái kia vừa mới kém một chút hoàn thành trấn áp, đều bị cái này một cỗ hắc ám chi lực dưới. Mạnh mẽ phá vỡ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật cường đại huyết mạch, cái kia mấy tên Thánh Vương Lĩnh võ giả. Nhìn xem Hắc Tẫn Vương lại là phá vỡ trấn áp, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Càng nhiều lại là tham lam, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm, trước mắt cái này Hắc Tẫn Vương huyết mạch chi lực càng mạnh. Bọn hắn một khi là có thể trấn áp bắt đi cái này Hắc Tẫn Vương. Đạt được chỗ tốt liền hội càng lớn. Nhìn xem dãy rùa đi ra Hắc Tẫn Vương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bốn tên Thánh Vương Lĩnh võ giả sắc mặt lại là sắc mặt không thay đổi. Bọn hắn vậy nhìn ra. Hiện tại Hắc Tẫn Vương. Đã là đến ngọn đèn khô tận trình độ. Dưới tình huống như vậy. Hắn hiện tại phá vỡ trấn áp. Cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh tại cái này bốn tên Thánh Vương Lĩnh võ giả liên thủ phía dưới. Hắc Tẫn Vương lực lượng, lại một lần nữa bị trấn áp. Mà lần này, Hắc Tẫn Vương lực lượng đã là suy yếu đến, liền xem như huyết mạch chi lực hoàn toàn bộc phát, cũng vô pháp tránh thoát. Hắc Tẫn Vương dù sao chỉ là một vị vu vương, một vị tiên tôn, tại một vị chân chính tiên đế trước mặt, có thể chống lại lâu như vậy, chính là hắn cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Thánh Vương lĩnh tiên đế bên người, còn có ba vị pháp tắc tiên tôn, đồng loạt ra tay. Sở Phong Miên vừa mới bay lại đây, chính là thấy được Hắc Tẫn Vương, đã là lực lượng vô cùng suy yếu. Sẽ phải bị cái này bốn tên Thánh Vương lĩnh võ giả trấn áp một màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là hiện lên một chút tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiện tại thân là vu tộc tuyệt kiếm vu đế, thân cư vu tộc huyết mạch, làm sao có thể dễ dàng tha thứ vu tộc bị võ giả trấn áp bắt giữ. Huống chi đối phương vẫn là thiên cửu vực người. Thiên cửu vực bên trong đó bảy đại thần hoàng lĩnh địa, nhưng đều là Sở Phong Miên địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết cho ta. Chấm. Oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một trường oanh kích mà ra. Hắn cái này một trường phía dưới, không có mang có bất kỳ hoa tiếu gì, liền là thuần túy lực lượng bộc phát ra, lăng không biến thành một đạo vạn trượng bàn tay, lăng không vỗ xuống. Phanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Cái kia bốn tên Thánh Vương lĩnh võ giả, thậm chí đều không kịp phản ứng, chính là tại một trường này chi lực dưới, bị trực tiếp oanh sát, thân thể vỡ vụn. Trong đó ba vị pháp tắc tiên tôn tại chỗ vẫn lạc, vị kia tiên đế nhục thân cũng là trực tiếp chết tại Sở Phong Miên một trường phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên nhất giai tiên đế, bốn vị pháp tắc tiên tôn, tại bây giờ Sở Phong Miên trong mắt, chính là như là sâu kiến. Ngày bình thường Sở Phong Miên đối mặt dạng này đối thủ, vậy không nguyện ý xuất thủ. Chỉ bất quá lần này Sở Phong Miên lại là nén giận, không nhẫn nại được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có sao chứ? Giải quyết cái kia bốn tên Thánh Vương lĩnh võ giả, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia Hắc Tẫn Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái kia bốn vị Thánh Vương lĩnh võ giả thân thể bị oanh giết vỡ vụn tinh huyết, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, ngưng tụ trở thành một viên huyết đan. Cái này huyết đan, ngươi ăn vào, có thể khôi phục ngươi thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt Hắc Tẫn Vương, nhìn đã là chật vật không chịu nổi. Hắn thiên vu chân thân phía trên, bây giờ đều là tràn đầy vết thương. Thân là một vị vu vương, dạng này vết thương, bản là có thể tùy tiện khôi phục. Nhưng là bây giờ, cái này Hắc Tẫn Vương vết thương trên người, lại là một điểm khôi phục dấu hiệu đều không có, còn hướng xuống chảy xuống máu. Đây cũng là đại biểu cho Hắc Tẫn Vương lực lượng đã là suy yếu đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên vu tộc, chỉ có tại lực lượng suy yếu nhất thời điểm, mới hội ngay cả loại này vết thương đều không thể khôi phục. Đa tạ vu đế đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Tẫn Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, nói cảm ơn liên tục đến. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên không có lấy chân thân đối mặt cái này Hắc Tẫn Vương, nhưng là Sở Phong Miên trên thân Vu Thần huyết mạch chi lực. Hắc Tẫn Vương lại là cảm giác rành mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là nhìn thấy Sở Phong Miên vừa mới xuất thủ uy thế. Tùy tiện chính là oanh sát cái kia Thánh Vương lĩnh 4 vị võ giả. Bao quát 1 vị tiên đế. Dạng này thực lực, tuyệt đối là Vu tộc bên trong 1 vị Vu đế. Cho nên cho dù là Sở Phong Miên không có tự bảo thân phận. Cái này Hắc Tẫn Vương trong lòng, cũng đã là đoán được. Tự nhiên sẽ không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Tẫn Vương tiếp qua huyết đan, chính là khoanh chân ngồi trên mặt đất, một ngụm đem cái này huyết đan thôn phệ luyện hóa. Huyết đan bên trong, mặc dù ẩn chứa vô cùng to lớn huyết khí, nhưng là đối với Vu tộc mà nói, Vu tộc nhục thân vốn là mạnh mẽ, chỗ có thể sức chịu đựng, vậy xa xa siêu qua nhân loại võ giả, cho nên Vu tộc luyện hóa đan dược năng lực cũng muốn so với nhân loại võ giả còn mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Sở Phong Miên ngưng tụ ra cái này 1 viên huyết đan. Lực lượng vô cùng tinh túy. Cái này Hắc Tẫn Vương luyện hóa cũng là dễ dàng. Sở Phong Miên trước mắt vị này Hắc Tẫn Vương, kỳ thật cũng không phải là đã từng Hắc Vu Đế đại đệ tử. Hắc Tẫn Vương tên lai lịch, kỳ thật liền là tới từ cái này Hắc Tẫn lĩnh. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Vương là phong hào. Ai trở thành Hắc Tẫn lĩnh lãnh chúa, đều hội kế thừa Hắc Tẫn Vương tên. Đời trước Hắc Tẫn Vương, bởi vì tại Vu Thần Cung bên trong cùng Sở Phong Miên là địch, sớm đã bị Sở Phong Miên giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt vị này là một đời mới Hắc Tẫn Vương. Đương nhiên hắn cũng là xuất thân từ Hắc Vu thành 1 vị Vu Vương. Không đến nửa canh giờ thời gian, cái này Hắc Tẫn Vương thương thế trên người chính là liền khôi phục không sai biệt lắm. Cái kia 1 viên huyết đan ẩn chứa lực lượng, đủ để đem thương thế hắn hoàn toàn khôi phục. Thậm chí là tại đem huyết đan hoàn toàn luyện hóa về sau, lệnh cái này Hắc Tẫn Vương thực lực đều đủ để tiến thêm 1 bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.